Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 9, Liệp Thi Giả. Góc truyện audio.com. Phòng thí nghiệm sản xuất gen cường hóa tề. Ưu tiên cung cấp bắt thi đội. Cả cái căn cứ, theo khu A đến T khu. Chung 20 cái bắt thi đội. Hơn 400 cái bắt thi đội viên đều tiêm vào gen cường hóa tề. Cuối cùng, có 15 cái bắt thi đội viên cường hóa thành công. Khu A bắt thi trong đội. Lớn giọng đội trưởng cũng không có cường hóa thành công. Ngược lại là hơi có chút nương phó đội trưởng cường hóa thành công. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thật bất ngờ. Tiếp đó, cái này 15 cái bắt thi đội viên. Thử nghiệm tổ đội ra ngoài. Bọn họ ở căn cứ bên ngoài. Đại sát tứ phương. Không có gì bất lợi. 15 người. 3 ngày thời gian. Vậy mà chảm sát zombie hơn 500. Hơn nữa còn không người một thụ thương. Tin tức này, thật to chấn phấn trái tim tất cả mọi người. Khi bọn hắn khi trở về, nhận lấy khu vực mọi người đường hẻm hoan nghênh. Mạc Thích Tại dưỡng thi trường trước cửa trên đường. Nhìn lấy cái này 15 người đầy mặt nụ cười. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi qua. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Những người này tựa hồ có chút nhẹ nhàng a, mới 500 kg lực. Thì như thế đắc chí vừa lòng. Bất quá không có quan hệ gì với hắn. Hắn vẫn là tiếp tục yên lặng đánh dấu. Rất nhanh, những thứ này cường hóa người thành công sau khi ra ngoài. Đã không phải là đơn giản bắt mấy con zombie trở về. Mà chính là đại quy mô săn giết zombie. Bởi vậy bọn họ thu được một cái vang dội xưng hào. Liệp thi giả, còn nhận lấy khu vực thủ trưởng tự mình ngợi khen. Khu vực các chuyên gia lại trải qua hơn theo thôi diễn. Ra kết luận, liệp thi giả nhóm có thể thông qua cường độ cao huấn luyện. Không ngừng kích phát nhân thể tiềm năng. Từ đó sử dụng lực lượng không ngừng tăng cường. Thông qua đại lượng số liệu thu thập, tính toán cùng thôi diễn. Bọn họ phát hiện liệp thi giả hẳn là có thể đem lực lượng cường hóa đến 5.000 kg hai bên. Cái này là cực hạn. Cho nên bọn họ ấn lực lượng, đem liệp thi giả phân chia 10 cấp bậc, mỗi 500 kg vì một cái cấp bậc, cấp 1 liệp thi giả 500 kg lực, cấp 2 liệp thi giả 1.000 kg lực. Này suy ra, cấp 10 liệp thi giả cũng là 5.000 kg lực. Đồng thời, bọn họ chuyên vì liệp thi giả, phát triển nghiên cứu mới máy đo lực lượng, trắc lực cực đại nhất. Có thể đạt tới đến 10.000 kg. Cái này đại lớn kích thích những cái kia liệp thi giả. Bọn họ không ngừng tăng lớn huấn luyện cường độ. Mà hiệu quả cũng là rõ rệt. Quảng cáo, thông qua huấn luyện, lực lượng của bọn hắn không ngừng tăng cường. Tiêm vào sau ngày thứ 5, xuất hiện cái thứ nhất đột phá 600 kg lực liệp thi giả. Tiêm vào sau 1 tháng. Xuất hiện cái thứ nhất đột phá 700 kg lực liệp thi giả. Tiêm vào sau tháng thứ 3. Cái thứ nhất đột phá 1.000 kg liệp thi giả xuất hiện. Hắn trở thành toàn khu vực cái thứ nhất cấp 2 liệp thi giả. Cả cái căn cứ lại một lần nữa sôi trào. Tất cả mọi người thấy được tương lai ánh rạng đông. Khu vực thủ trưởng lại một lần nữa. Tự mình ngợi khen cái này cấp 2 liệp thi giả. Chỉ bất quá vượt quá mọi người dự kiến chính là. Cái thứ nhất cấp 2 liệp thi giả. Lại là trước đó cái kia hơi có chút nương phó đội trưởng. Hắn có một cái bá khí tên. Quách Cự Đào. Hiện nay tấn thăng làm cấp 2 liệp thi giả về sau. Hắn đã được đề bạt làm săn thi đội phó đội trưởng. Mạc Thích Tại dưỡng thi trường cửa. Nhìn lấy cái kia Quách Cự Đào đi qua. Thầm nghĩ nói. Cái này cự nương 1.000 kg lực là cấp 2. Chính mình cái kia là cấp mấy? Lực lượng của mình. Kém cỏi nhất cũng nên có 2.000 kg đi. Không sai biệt lắm cũng là cấp 4 hoặc là cấp 5. Muốn không? Lại tìm một cơ hội đi kiểm tra một chút. Nghĩ tới đây. Hắn trong lòng có chút dục dịch. Một ngày này buổi chiều, Làm người khác đều đi canteen lúc ăn cơm. Mạc Thích lại một mình đi tới phòng tập thể hình. Phòng tập thể hình còn có 3 cái liệp thi giả đang huấn luyện. Bây giờ những thứ này liệp thi giả, mỗi một cái đều là huấn luyện cuồng nhân. Mạc Thích không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là cầm lấy khăn lau, bắt đầu lau máy tập thể hình. Cái này 3 cái liệp thi giả một bên huấn luyện, một bên nói chuyện phiếm. Nhìn đến Mạc Thích tiến đến, chỉ nhìn lướt qua, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục nói chuyện phiếm. Mạc Thích chỉ là cái dưỡng thi người, mà bọn họ cũng đã là cao cao tại thượng liệp thi giả. Hai người căn bản không có gì gặp nhau, tự nhiên không để ý đến tất yếu. Nửa giờ sau, 3 người này tuần tự đi vào máy đo lực lượng bên cạnh. Mỗi lần huấn luyện còn về sau khảo nghiệm lực lượng, là tất cả liệp thi giả thói quen. Bành, bành, bành, 3 người phân biệt đánh ra 880 kg, 970 kg cùng 834 kg. Ta đi, người nhà cũng nhanh tấn thăng cấp 2, chỉ kém 30 kg. Tiểu tử ngươi mắt thấy thì muốn trở thành cái thứ 2 tấn thăng cấp 2 liệp thi giả. Ngưu bức a, cái kia 2 cái chỉ đánh ra hơn 800 kg liệp thi giả, đều có chút hâm mộ. Cái kia 970 cũng là trên mặt vui mừng, lại ra vẻ khiêm tốn. Các người cũng sắp. Đang khi nói chuyện, 3 người rời đi phòng tập thể hình. Đi qua Mạc Thích lúc, hoàn toàn đem hắn làm không khí. Mạc Thích cũng không để bụng, đợi bọn hắn sau khi đi xa, cái này mới đi đến máy đo lực lượng bên cạnh, nhìn một chút máy đo lực lượng màn hình. Trên màn hình, biểu hiện ra vừa mới một cái liệp thi giả đánh ra 834 kg. Mạc Thích tay phải nắm tay, hít một hơi, sau đó một quyền đánh ra, đánh tới hướng máy đo lực lượng trung ương quyền cái bia. Bành, một tiếng vang thật lớn, máy đo lực lượng trên màn hình con số phi tốc biến hóa, sau một lát, con số dừng lại, 2613 kg. Mạc Thích nhìn đến cái số này, trong lòng có chút kinh ngạc, vì để tránh cho giống lần trước một dạng làm ra quá lớn động tĩnh, hắn chỉ dùng ngũ thành lực lượng, không nghĩ tới thì đạt đến 2613 kg. Cái này khiến hắn không khỏi liếm môi một cái, dùng niệm lực cảm giác một chút, phụ cận cũng không có người. Hắn lần nữa nắm chặt nắm tay phải, xem ra cái này máy đo lực lượng vẫn là thằng chắc nịch. Thì lại thử một lần, nghĩ tới đây, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Lần này, là toàn lực, bành, máy đo lực lượng màn hình bên trên con số lần nữa cấp tốc biến hóa. Một lát sau, lần nữa dừng lại, 5499 kg. Nhìn lấy cái số này, Mạc Thích đều mở to hai mắt nhìn. Dựa theo những chuyên gia kia thôi diễn đi ra đẳng cấp phán định, 5000 kg lực chính là cấp 10 liệp thi giả, mà lại sớm tại 3 năm trước đó, chính mình cũng đã đem cường hóa thân thể đến cực hạn. Nói cách khác, vào lúc đó, liệp thi giả cái này khái niệm còn không có xuất hiện trước đó, chính mình cũng sớm đã là cấp 10. Mang hưng phấn, quảng cáo, hắn lại liên tiếp thử 5 quyền. Bành bành bành bành bành. Mỗi một quyền đều là 5499 kg. Mạc Thích minh bạch, chính mình cho tới nay cảm nhận được cực hạn chính là 5499 kg. Xem ra, mình bây giờ đã là liệp thi giả trần nhà. Nghĩ tới đây, Mạc Thích trong lòng vẫn có chút tiểu sảng. Tại đại bộ phận liệp thi giả mới chỉ là thấp nhất cấp một lúc, chính mình đã đạt đến cấp 10. Làm trần nhà cảm giác vẫn là rất không tệ nha. Bất quá dù vậy, Mạc Thích y nguyên không có ý định bại lộ. Khác liệp thi giả tăng lên, đều là có dấu vết để lần theo. Chính mình đột nhiên đứng ra, cũng đã là liệp thi giả trần nhà. Cái này khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi. Mà lại nhân sinh đã gian nan như vậy, chính mình cũng không cần đi đả kích bọn họ. Huống chi cấp 10 liệp thi giả thì rất lợi hại a. Thật muốn đi bên ngoài trụ sở, đối mặt cái kia ngàn vạn zombie, lại có thể đi bao xa? Cho nên, còn tiếp tục cầu thả lấy đi. Vẫn là câu nói kia, cầu thả đến vô địch lại đi ra hắn không thơm sao? Tiếp xuống trong mấy ngày này, săn thi đội bắt đầu không ngừng có người đột phá đến cấp 2. Ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, săn thi đội đã xuất hiện 3 cái cấp 2 liệp thi giả. Bây giờ, toàn bộ săn thi đội cùng sở hữu 4 cái cấp 2. Còn lại trên cơ bản cũng đều đạt đến hơn 900kg lực. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Săn thi đội thực lực tăng lên rất nhiều. Bọn họ đi ngoài trụ sở săn giết zombie cũng càng ngày càng nhiều. Trong 3 tháng này, săn thi đội săn giết zombie thì có hơn vạn. Thành tích như vậy, làm cho cả khu vực vui mừng khôn xiết. Khu vực thủ trưởng đã mệnh lệnh, đem tất cả tư nguyên đều tập trung cho phòng thí nghiệm. Để bọn hắn toàn lực sinh sản gen cường hóa tề. Tranh thủ trong vòng 1 tháng. Để 30.000 quân đội toàn bộ tiêm vào gen cường hóa tề. Trong vòng nửa năm, để khu vực 100.000 người toàn bộ tiêm vào. Mệnh lệnh này vừa ra, cả cái căn cứ mọi người lại một lần nữa sôi trào. Người người đều có cơ hội mạnh lên. Người người cũng có thể trở thành liệp thi giả. Điều này có thể không để bọn hắn hưng phấn. Thế mà, bọn họ không biết là bởi vì săn thi đội ở bên ngoài đại quy mô săn thi. Một cái nguy cơ to lớn chính đang lặng lẽ tới gần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.